Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 811, ta muốn đích thân kiểm phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thượng nhẫn tiếp tục tiến hành, ngoại trừ hai đại hào môn Hyuga và Uchiha ra, những thượng nhẫn khác cũng không có ảo ạt nhào tới dương bỏ phiếu, mà là tự giác xếp thành một hàng dài, từng người tiến lên bỏ phiếu. Toàn bộ quá trình mặc dù có chút khẩn trương và căng thẳng, nhưng lại rất bình ổn, có thứ tự các thượng nhẫn đang trong phiên trực hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng ủy thác cho người đại diện thay mặt bỏ phiếu, cho nên gần như tất cả thượng nhẫn trong thôn đều tham dự lần bỏ phiếu tín nhiệm này. Trên sân thượng tòa nhà Hokage, khi cuộc bỏ phiếu đã gần kết thúc, Fugaku bất động thanh sắc nhìn dương bỏ phiếu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khuôn mặt cũng dần xuất hiện ý cười vì đã hoàn thành tâm nguyện. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu, hắn nhìn như bâng quơ, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn quan sát cẩn thận tiến trình bỏ phiếu. Là ta thắng, sau khi vị thượng nhẫn cuối cùng trong hàng đã hoàn thành bỏ phiếu, Fugaku hưng phấn mừng rỡ hô lên một tiếng trong lòng. Vào giờ khắc này, kẻ đã quen kiềm chế như hắn cũng vô cùng kích động, Sharingan trong hốc mắt cũng mở ra trong lúc lơ đãng, thân thể cũng vì hưng phấn mà khẽ run lên, ngay cả hơi thở cũng trầm trọng lên rất nhiều. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu hắn đều chú ý, đồng thời yên lặng tính toán số phiếu của mình trong lòng. Mà cộng lại số phiếu của tộc nhân Uchiha và những nhẫn tộc từng mập mờ tỏ thái độ ủng hộ hắn, thì đã vượt qua Hyuga Kagami chí ít trên 10 phiếu. Nói cách khác, cho dù trong quá trình bỏ phiếu xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, thì hắn cũng có 10 phiếu bù trừ cho sai số, cho nên hắn vô cùng tin tưởng vào chiến thắng lần này. Theo quá trình bỏ phiếu kết thúc, tiếng ồn ào trong quảng trường cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bất luận là các thôn dân đang xem náo nhiệt, các ninja làng lá đang duy trì trật tự, hay là ám bộ đang ở trong tối tuần tra, thì vào thời khắc này toàn bộ đều nhìn vào dương bỏ phiếu, nín thở ngưng thần chờ đợi kết quả bỏ phiếu. Đệ Tam lúc này nói với hai người Hyuga Kagami và Uchiha Fugaku. Bỏ phiếu cũng đã kết thúc, hiện tại bắt đầu kiểm phiếu. Hyuga Kagami hỏi ra, được. Fugaku không có trả lời, chỉ là đắc ý nhẹ gật đầu, cũng đã bắt đầu bày ra bộ dáng của một Hokage. Dưới sự cho phép của hai vị ứng cử viên Hokage, các nhân viên bắt đầu công tác kiểm phiếu. Một chỗ khác trên khán đài, Kazekage đệ tứ quay qua hỏi các vị Kage khác, chư vị cảm thấy rốt cuộc Uchiha hay Hyuga sẽ thắng. Tsuchikage đệ tam cười cười, ha ha, đây không phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao? Trong mấy tháng chờ ở làng lá, một lão nhân tinh như Tsuchikage đệ tam đã sớm mỏ mẫm ra được thế cục bên trong làng lá, cho nên khi làng lá tuyên bố hủy bỏ trận tỉ thi thứ ba, trực tiếp tiến vào phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm, là lão đã biết chức Hokage đệ ngũ sẽ thuộc về ai. Raikage đệ tứ tiếp lời nói, Onoki, lão cảm thấy Uchiha sẽ thất bại. Tsuchikage đệ tam một mặt giảo hoạt nói, ta chả nói gì cả. Raikage đệ tứ lại ồm ồm nói, thật ra ta lại hy vọng Uchiha có thể thắng. Suy nghĩ của Raikage đệ tứ rất đơn giản, ngũ Kage là tôn nghiêm cuối cùng của ngũ đại nhẫn thôn, cũng là át chủ bài cuối cùng để ngũ đại nhẫn thôn đối kháng Akatsuki, cho nên ngũ Kage không thể để kẻ yếu đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hyuga Kagami mặc dù cũng ưu tú, nhưng theo hắn thấy, so với kẻ nắm giữ Mangekyou Sharingan như Uchiha Fugaku thì vẫn yếu hơn một chút, cho nên để vị tộc trưởng Uchiha này đảm nhiệm chức Hokage đệ ngũ mới là đáng tin cậy nhất. Mà Kazekage đệ tứ sau khi nghe xong lời của Mizukage đệ tam, thì trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau, hắn thấp giọng nói. Nếu như Uchiha không được chọn, thế cục làng lá chỉ sợ cũng không yên, Hokage đệ tam đa mưu túc trí như thế. Hẳn là sẽ không để dạng phong hiểm thế này xuất hiện chứ. Số lượng thượng nhẫn Uchiha tham dự cuộc bỏ phiếu vừa rồi, đã thể hiện rõ ràng sự cường đại của tộc Uchiha. Cộng thêm bây giờ tộc Uchiha nắm giữ tới 3 đôi Mangekyou Sharingan, thực lực này thậm chí đã vượt qua một vài nhẫn thôn nhỏ, cho nên một khi Uchiha không được chọn, thì một trận náo loạn đã gần ngay trước mắt. Bởi vậy, Kazekage đệ tứ cảm thấy đối mặt loại thế cục này, Hokage đệ tam hẳn là sẽ thỏa hiệp với tộc Uchiha, sáng suốt nhường vị trí Hokage cho Uchiha nhất tộc. Tsuchikage đệ tam lắc lắc đầu, cười khẩy một tiếng. Trên một tòa lầu trong quảng trường, Naruto chỉ hướng tòa nhà Hokage, hét lớn. Nhìn kìa, bọn họ sắp mở ra dương bỏ phiếu. Căn bản không cần Naruto nhắc. Giờ phút này bất luận là Sasuke, hay là Neji, thậm chí ngay cả Hinata và tiểu Hanabi, cũng tự mình mở ra Sharingan hoặc Byakugan, nín thở ngưng thần nhìn nơi kiểm phiếu ngay trước tòa nhà Hokage. Phụ thân đại nhân sắp trở thành Hokage rồi. Khắp khuôn mặt Sasuke là sự khẩn trương, mong chờ và khát khao. Trở thành đệ ngũ, nhất định là sư phụ. Neji nhìn không chớp mắt chỗ kiểm phiếu, trong lòng vô cùng chắc chắn. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, công tác kiểm phiếu rất nhanh đã hoàn thành. Các nhân viên kiểm phiếu nhanh chóng bước lên sân thượng tòa nhà Hokage, đem bảng thống kê kết quả kiểm phiếu đưa cho đệ tam. Chỉ nhìn thoáng qua một lát, đệ tam cười cười, tuyên bố. Đã có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm. Sau khi nghe đệ tam nói, Fugaku ưỡn ngực lên, trong đầu cũng đã bắt đầu ấp ủ lời tuyên ngôn sau khi kế nhiệm vị trí Hokage. Hyuga Liu ở bên cạnh Hyuga Kagami thì nắm chặt ống tay áo của Kagami, trên trán thậm chí đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Yutetsu Koharu, Jiraiya, Junet và các cao tầng làng lá cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía đệ tam, chờ đợi đệ tam công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm. Thấy ánh mắt tất cả mọi người đã tập trung về mình, đệ tam cũng không chậm trễ, lúc này tuyên bố. Người thắng cuộc lần bỏ phiếu tín nhiệm này là Hyuga Kagami. Trong nháy mắt, các ninja tộc Hyuga và nhất hệ Hokage liền vỗ tay hoan hô. Ong, mà trong âm thanh hò reo khắp bốn phía, Uchiha Fugaku tựa như bị ù tai, sững sờ đứng tại chỗ như mất hồn, vẻ mừng rỡ và đắc ý trên mặt nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, Uchiha Fugaku giận dữ hét lên. Ta yêu cầu kiểm phiếu một lần nữa. Một tiếng giống giận này, lấn át tất cả tiếng reo hò của mọi người, làm đám người không hẹn mà cùng nhìn qua. Sắc mặt đệ tam trầm xuống. Fugaku, ngươi ở nghi vấn tính công chính của thôn sao? Fugaku gằn từng chữ một, nói ra. Ta muốn đích thân kiểm phiếu. Nhìn đôi mắt Fugaku đã chuyển sang Sharingan với màu đỏ yêu dị, đệ tam trầm ngâm chốc lát, rồi nói. Vậy được. Nếu trong lòng ngươi đã mang nghi ngờ như vậy, thì hãy tự mình đi kiểm phiếu một lần nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới biến cố này, quảng trường vừa mới sao động vì đệ tam công bố kết quả, lại lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Uchiha Fugaku đang đi tới dương bỏ phiếu. Mà Uchiha Fugaku lúc này thì đang điên cuồng thét lên trong lòng. Khốn nạn, rõ ràng là phiếu của ta nhiều hơn. Bọn chúng nhất định là động tay động chân lúc kiểm phiếu, nhất định thế. Cách chương.